Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, các ngươi không được. Bóng tối bao trùm, đã triệt để hóa thành bóng mờ trạng thái. Tang Lạc hét to lấy. Từng cái to lớn bóng mờ quỷ trảo theo hư vô trong bóng tối dò ra. Bá bá bá, bóng mờ cho người ta một loại thâm thúy như ngục, có thể thôn phệ cùng một chỗ nguồn sáng vô biên khủng bố. Lan tràn mà ra từng đạo quỷ trảo tốc độ nhanh đến cực điểm. Sau đó dường như đột nhiên theo mặt phẳng hóa thành lập thể. Giống như một đạo tấm màn đen, vách tường, lại giống như bóng mờ tạo thành mê cung. Trong khoảnh khắc chia cắt hư không, đem trầm úc hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Đại hắc ám trời, thuộc về đối âm ảnh pháp tắc tái tạo sử dụng, có thể đem người đưa thân vào hoàn toàn tối không gian ảo. Tước đoạt hết thảy cảm giác, linh thức, thanh âm, mùi vị, tại đại hắc ám thiên nội. Hắn bóng mờ trạng thái mới là mạnh nhất thời khắc. Tâm tượng ngoại cảnh, pháp tắc chi lực, hai cái này đã tương thông, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Mà giữa bọn hắn lớn nhất phân chia biện pháp, ngay tại ở một cái tự chủ tính. Triển khai tâm tượng ngoại cảnh, thì tương đương với phóng xuất ra một cái lĩnh vực. Tại trong lĩnh vực, người chính là thần, có thể trưởng khống hết thảy sự vật. Nhưng ngoại cảnh thế giới nếu tiếp nhận vượt qua gánh chịu phạm vi năng lượng, liền sẽ có phá nát mạo hiểm. Hai tên đồng dạng nắm giữ tâm tượng ngoại cảnh tu sĩ, so với liều ngoại trừ tu vi chênh lệch bên ngoài, ngoại cảnh thế giới áp chế năng lực cũng là thắng bại quan trọng. Một cái trong lĩnh vực, không thể đồng thời tồn tại hai loại tâm tượng ngoại cảnh. Nếu bị áp chế, trong thời gian ngắn đem không cách nào lần thứ hai triển khai. Lại ra ngoại cảnh thế giới, tất cả năng lực uy lực đều muốn yếu bớt, mà trưởng khống pháp tắc thì không cần lo lắng điểm này. Nhất niệm sinh, pháp tắc hiện, này thần thông sẽ không bị giới hạn phạm vi, thời gian, nhân số, lĩnh vực hạn chế, tùy thời tùy chỗ có thể động dùng pháp tắc chi lực. Nhưng so với hoàn thiện, xây dựng tâm tượng ngoại cảnh, lĩnh vực thiên địa pháp tắc độ khó khăn không thể nghi ngờ sẽ cao hơn rất nhiều. Nhất là ở cái này thiên đạo đã chết, thiên địa quy tắc ngưng luyện thành đạo lăng binh khôi vặn vẹo thế giới. Lĩnh ngộ pháp tắc chi lực thì mang ý nghĩa có rất lớn xác suất chạm đến nhân vật bí ẩn. Thông tục tới nói, trong lĩnh vực chiến đấu, nghiên cứu tâm tượng ngoại cảnh tu sĩ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Mà tại lĩnh vực bên ngoài, lĩnh ngộ pháp tắc chi lực tu sĩ thì là toàn bộ hành trình đè ép những người khác đánh. Đối thủ của ngươi là ta. Đại hắc ám thiên hạ, bên trên bầu trời hạ xuống thâm thúy bóng mờ tấm màn đen. Tang Lạc hiện ra bí hiểm hung ác nham hiểm bộ mặt hình dáng. Chủ đại kế, há lại ngươi có thể ngăn trở. Sau một khắc, đầy trời bóng mờ tấm màn đen phía trên, lại lần nữa triển lộ ra vô số đạo bóng mờ quỷ trảo. Trong nháy mắt thôn phệ ánh sáng, lấy áp lực mà trầm muộn khủng bố uy thế, hướng về mặt đất cuồn cuộn mà đến vô hình quyền áp không sợ chết chộp tới. Bành, trong nháy mắt, hư không điên cuồng đánh nổ, giống như nổ tung một cái động lớn, Tang Lạc gào thét chân trời. Trong khoảnh khắc cùng vô hình quyền áp chạm vào nhau, cũng không biết là như thế nào lực lượng va chạm, một cỗ thật lớn, mãnh liệt, kinh khủng khí lãng hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. Phương viên trong vòng 10 trượng không gian hết thảy. Hạt bụi nhỏ, hạt tròn, thậm chí ánh sáng, hết thảy đều bị thuần túy mà lực lượng cuồng bạo trực tiếp băng diệt. Một chút Tang Lạc quanh thân ngàn mét triệt để đánh thành trạng thái chân không. Vô số bóng mờ quỷ trảo tựa như là không khí chung chung làm bột mịn. Xoạt xoạt, giống, thế mà, cũng là tại dạng này kinh tâm động phách cảnh tượng bên trong. 10% giây thời gian cũng chưa tới. Tất cả mọi người nhìn đến, cũng không biết là bị như thế nào lực lượng nghiền ép. Tang Lạc âm ảnh pháp tắc thêm đại hắc ám trời tạo thành thông thiên bóng mờ tấm màn đen. Trong khoảnh khắc giống như pha lê giống như phá nát, trực tiếp nổ thành đầy trời hắc quang. Mà cùng một thời gian Tang Lạc cả người giống như là bị một viên vẫn tinh đụng trúng. Toàn thân quang mang vỡ vụn, bạo tung tóe, tiêu tán, trong miệng mũi đột nhiên phun ra đỏ thẫm máu tươi. Sau đó phương hướng ngược bay ngược mà ra. Ầm ầm, Tại Tăng Lạc phun máu bay ngược trên đường. Hư không bên trong, cuồng mãnh, thật lớn màu trắng tinh khí lãng giống như là điên cuồng hét giận dữ một dạng. Không ngừng kích động, tiếp tục lấy một loại sóng lớn vỗ bờ trạng thái. Hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Phút chốc che mất phiến thiên địa này. Làm sao có thể, mà liền Tại Tăng Lạc toàn thân hắc ảnh nổ tung. Hiển lộ ra nhân loại bản thể. Phun máu bay ngược một cái chớp mắt. Mộng Yểm cũng là da đầu sắp vỡ. Linh thức truyền về cảnh cáo. Quả nhiên là chân thật nhất cảm thụ. Nếu không phải Tăng Lạc thay hắn ngăn cản một quyền, hắn có thể sẽ trở thành trong lịch sử cái thứ nhất bị một quyền đấm chết nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Vẫn là tại chính mình ngoại cảnh bên trong. Một quyền một cái thiên tôn. Đây mới là trầm úc thực lực chân chính a. Phía dưới, nhìn lấy thiên khung đều muốn bị một quyền oanh mở tràng diện. Bị vô cùng quyền áp đều tung bay hơn 100 mét, Võ Đằng Xuyên chỉ cảm thấy trước mắt phát sinh hết. Thảy, cực độ hoang đường, phá vỡ tưởng tượng, thiên tôn, đó là cho dù đặt ở tiên môn, cũng là đỉnh phong chiến lực tồn tại. Mỗi một tên thiên tôn sinh ra, đều là đáng giá trắng trợn gieo hò rầm rộ. Mà bây giờ, hắn thấy được cái gì gọi là một quyền một cái tiểu bằng hữu. Cái gì gọi là bá đạo vô cùng. Cái gì gọi là lực áp bầu trời. Nguyên anh, thiên tôn, các ngươi không được. Oanh, mà liền tại chỗ tất cả mọi người trong lòng kinh hãi thời điểm. Hư không nổ tung tiếng vang cùng trầm úc cười như điên lại lần nữa rung động cả phiến thiên địa. Tất cả mọi người nhìn đến. Cả tòa Bồng Lai tiên phủ điên cuồng rung động. Mà trầm úc bóng người biến mất tại chỗ không thấy. Một đạo bởi vì vật thể di động với tốc độ cao mà lưu lại thẳng tắp kích sóng kéo dài lên chân trời. Rõ ràng là tại trong nháy mắt trầm úc đắc thế không tha người. Lấy khó có thể tưởng tượng cực tốc vượt qua khoảng cách mấy trăm mét. Hoành kích trời cao, hướng về trên không trung muốn rách cả mí mắt Mộng Yểm đuổi đánh tới cùng mà tới. Không có sử dụng lôi thiểm. Trầm úc ngự không tốc độ phi hành cũng đã siêu việt tốc độ âm thanh. Chỉ là 10% giây ở giữa, liền đã đi tới Mộng Yểm trước mặt. Tăng Lạc cái gọi là trì hoãn thời gian, chỉ giữ vững được không đến 30 giây, liền bị Trầm úc triệt để đánh tan. Cái này cũng dẫn đến Mộng Yểm hấp thu chỉ có thể gián đoạn. Thân là luyện thần một đường tu luyện giả, nhục thể của hắn là nhược điểm lớn nhất của hắn chỗ. Vô luận là một quyền đánh giết nguyên anh chiến hoàng lực lượng, vẫn là một quyền đánh cho tàn phế Tăng Lạc vô cùng quái lực, đều không phải là trước mắt hắn có thể đón lấy. Nếu là bị một quyền đánh thực, kết cục của hắn so Nghiêu còn đáng sợ hơn. Liền thi thể đều không nhất định có thể lưu lại. Ngươi, chấm ngoặc kép, Mộng Yểm trong đôi mắt đều là bị khiêu khích nổi giận. Cùng sắp gặp tử vong lúc sỉ nhục tức giận. Ngươi cho là mình là thiên nguyên lão tổ a? Không rời đi ta Mộng Yểm quốc độ là ngươi đời này làm qua sai lầm lớn nhất. Ông, làm cho người sợ hãi tinh thần ba động cuồn cuộn khuếch tán. Dường như toàn bộ sương mù chiều đều đang sôi trào. Mấy chục trên trăm đầu hôi vụ xiềng xích giống như địa ngục ma quái xúc tu. Quần ma loạn vũ giống như rút đánh đi qua. Đồng thời, mê vụ thủy triều bên trong đột nhiên cụ tượng hóa 20-30 giấc mộng nói mớ bản thể. Con mắt của bọn họ bên trong, phảng phất có thâm trầm quỷ dị hào quang bạo phát. Sau đó hư không bên trong, từng đạo tĩnh mịch dày đặc, càng làm cho người kinh hãi tia chớp màu xám bắn ra mà ra. Liền hư không cũng vì đó vặn vẹo. Hô, thế mà, tiếp theo một cái chớp mắt, tựa như là gió nhẹ quất vào mặt, trầm úc mặt không biểu tình. Những thứ này đủ để gọi nguyên anh tu sĩ đều đầu đau muốn nứt tinh thần công kích, nhưng thật giống như đã rơi vào một cái sâu không thấy đáy thâm uyên giống như. Không có lên đến bất cứ hiệu quả nào. Thậm chí tất cả cuồng vũ mà đến hôi vụ xiềng xích quấn quanh ở trầm úc trên thân. Thật giống như một sợi tóc rơi vào trên người một dạng. Ảnh hưởng gì đều không có tạo thành. Liền bị hắn thân thể hùng tráng hời hợt chấn vỡ. Không có khả năng. Tưởng tượng qua các loại. Duy chỉ có không có nghĩ qua sẽ là như vậy một phen kết quả. Mộng Yểm ánh mắt bên trong quang mang kịch chấn. Vô hiệu, làm sao có thể sẽ là vô hiệu? Khó có thể tin sự tình cứ như vậy phát sinh ở trước mắt. Vô luận là gần trong gang tấc Mộng Yểm bản thể, vẫn là mê vụ thủy triều bên trong cỗ giống như 20-30 cỗ phân thân. Trong con mắt không biết lần thứ mấy xuất hiện sợ hãi. Hắn tại Mộng Yểm quốc độ hấp thu Mộng Yểm chi lực tiến trình tuy nhiên bị gián đoạn. Nhưng tương tự hấp thu đại lượng Mộng Yểm chi lực. Linh thức cường độ chính là không sai đã vượt qua nguyên anh hậu kỳ. Lại phối hợp phía trên hai loại toàn lực bạo phát tinh thần bí kỹ. Dù cho là đỉnh cấp thiên tôn, cũng phải cứng ngắc 1-2 giây thời gian, mà không phải giống cái quái vật này một dạng, không hề ảnh hưởng, nhưng rất nhanh, là hắn biết tinh thần công kích mất đi hiệu lực nguyên do. Chẳng biết lúc nào, tại Trầm Úc sau lưng, lặng yên xuất hiện một đầu toàn thân quấn đầy sương mù màu đen. Chỉ mơ hồ có thể nhìn ra lục mục huyết diệm ác ma. Tinh thần của hắn roi đánh, linh hồn trùng kích thủ đoạn. Tựa hồ cũng bị Trầm Úc sau lưng ác ma gánh chịu. Thôn phệ, có thể đem ta âm ma đánh ra linh hồn hạch tâm. Lão tiểu tử, tinh thần công kích của ngươi không tệ à. Trầm Úc mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Kinh ngạc nói một tiếng. Linh hồn của hắn hạch tâm đã triệt để chuyển hóa thành cửu u âm ma. Đối với hắn sử dụng tinh thần công kích, thì tương đương với trực tiếp công kích âm ma. Bình thường tình huống mà nói, cửu u âm ma sẽ thôn phệ hết tất cả nhằm vào linh hồn công kích. Nhưng nếu là nhằm vào linh hồn tinh thần trùng kích vượt ra khỏi cửu u âm ma tiếp nhận trình độ, âm ma liền sẽ bị đánh ra bên trong thân thể. Kết quả của nó thì tương đương với thường linh hồn của con người hạch tâm bị trọng thương, bị vỡ nát, bị đánh bạo, nhưng lại bởi vì cửu u âm ma tà tai sinh mệnh thể đặc tính, đang bị đánh ra bên trong thân thể về sau. Cửu u âm ma sẽ bắt đầu tự mình chữa trị, liền đưa đến nhìn qua tinh thần công kích đối với hắn vô hiệu. Âm ma lại bắt đầu tự mình hộ chủ tình huống phát sinh. Cái này đủ để chứng minh, vừa rồi tinh thần công kích đã vượt ra khỏi hắn có khả năng tiếp nhận phạm vi. Một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, thì cầm giữ có thủ đoạn như thế. May mắn hắn ngay từ đầu thì quả quyết giải quyết một người. Lại toàn lực bạo phát đánh cho tàn phế một người. Nếu không để ba tên thiên tôn liên thủ, hắn đều không nhất định chịu nổi. Lão tiểu tử, không phải rất phách lối mà. Đã sớm thuấn thân đi vào Mộng Yểm trước mặt Trầm Úc. Giống như đỉnh đầu thanh thiên, chống trời hám địa chí cao thần linh. Tại Mộng Yểm ánh mắt kịch biến bên trong, Trầm Úc một quyền nhấc lên sóng to gió lớn. Thiên địa oanh minh. Từ trường lực lượng vô hình vô chất, thiên địa chung sức, cách không lan truyền, trực tiếp lấy bái chớ có thể ngự thế thái đụng vào trên người hắn. Oanh, trong chốc lát, Mộng Yểm chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới một trận cắt búa bổ một dạng hừng hực kịch liệt đau nhức. Giống có một đầu quái thú hướng chính mình điên cuồng cắn gặm. Cắn xé cơ thể của hắn gân cốt, hắn che lấp thân hình mê vụ, tinh thần xúc tu tại chỗ bạo liệt vẩy ra. Cả người giống như là bị đánh nổ pháo hoa, máu tươi phun tung tóe, hư không cuồng bay ngược lại. Đây chính là cái gọi là thiên tôn. Yếu ớt yếu, Trầm Úc lên tiếng cười như điên, tàn bạo tiếng cười hình thành to lớn âm bạo, chấn khai quanh thân bao phủ dư âm, đồng thời đắc thế không tha người đuổi sát mà lên. Màu vàng kim nhạt quyền cánh tay bắp thịt bạo chấn ở giữa. Từ trường chuyển động 3 vạn thất lực lượng lại lần nữa đánh tung mà ra. Hung hăng ép qua hư không. Phảng phất muốn đem cuồng bay ra ngoài đi ra Mộng Yểm triệt để đánh nổ đồng dạng. Hung tàn rối tinh rối mù. Oanh, thế mà tiếp theo một cái chớp mắt. Thiên địa biến sắc, vô biên bóng tối bao trùm toàn bộ bầu trời. Tính cả Bồng Lai Tiên Phủ ở bên trong. Hết thảy dường như đều bị đưa thân vào trong âm u. Trầm Úc theo bản năng nhìn về phía bị đánh tàn phế Tăng Lạc. Nhưng thẳng đến lùi lại mà ra Mộng Yểm hai mắt hoảng sợ theo dõi hắn đỉnh đầu bầu trời. Hắn mới đột nhiên ngẩng đầu. To lớn, gần như vượt qua 10.000 mét độ cao quỷ dị sinh vật mở ra răng nanh tràn đầy miệng rộng. Tựa hồ muốn một miệng đem trọn tòa Bồng Lai Tiên Phủ đều nuốt vào. Vừa mới vô biên tối tăm, Chính là cái này quái vật kinh khủng mở ra miệng rộng, đem Bồng Lai Tiên Phủ hoàn toàn bao phủ. Cái này con mẹ nó là thứ quỷ gì? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.